Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 531, trở lại Tây Bắc. Thanh Hải Tôn Giả cùng khác vài tên phi nô nghe Tiêu Lăng lời ấy, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể thu được tăng cao thực lực cơ hội, chuyện tốt bực này, cho dù ai cũng là cầu còn không được. Nhất là Thanh Hải Tôn Giả, thần sắc càng là mừng rỡ như điên. Nhớ ngày đó, hắn đi theo Tiêu Lăng thời gian tương đối muộn, cho nên cũng không nhận được quá nhiều cường điệu bồi dưỡng, tu vi một mực không sánh được cái kia địa ma lão quỷ, cũng chính bởi vì như thế, trước đây hắn tại rất nhiều trong chuyện khắp nơi chịu đến cản tay. Phải biết, cái kia địa ma lão quỷ khi còn sống bất quá chỉ là khu đấu tông cấp bậc thôi. Thực lực như vậy, ở trong mắt Thanh Hải Tôn Giả căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối phương vẫn còn thường xuyên ở trước mặt hắn vung tay múa chân, cái này đã sớm lệnh Thanh Hải Tôn Giả trong lòng tức sôi ruột, vô cùng khó chịu. Bây giờ, thật vất vả trông đến như vậy có hy vọng để cho chính mình tu vi tiến nhiều thời cơ, Thanh Hải Tôn Giả trong lòng đã âm thầm tính toán mở. Hắn suy nghĩ, chờ thực lực mình nhận được tăng lên trên diện rộng sau đó, lần sau nếu là đụng phải nửa cái kia địa ma lão quỷ, nhất định phải thật tốt xuất một chút trong lòng cơn giận này. Cần phải để cho đối phương nhìn một chút sự lợi hại của mình không thể. Thanh Hải Tôn Giả trước tiên lấy lại tinh thần tới, vội vàng hướng về Tiêu Lăng một gối quỳ xuống, một mặt thành kính cùng cảm kích, giọng thành khẩn nói, "Kẻ đa tạ chủ nhân ban ân, chúng thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, báo đáp chủ nhân ân trọng." Còn lại vài tên phi nô thấy thế, cũng nhao nhao bắt chước, đồng loạt quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên phụ họa nói, "Kẻ đa tạ chủ nhân ban ân, chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng." Cái kia to lại dẫn mấy phần thanh âm khàn khàn, trong đại điện này quanh quẩn, tràn đầy đối với Tiêu Lăng sùng bái cùng cảm ơn, phản phất bây giờ bọn hắn đã đem chính mình hết thảy đều hệ tại Tiêu Lăng trên thân, nguyện vì công hiệu tận khuyển mã chi lao. Tiêu Lăng đối với cái này ngược lại là cũng không quá mức để ở trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, tạm thời cho là đáp lại bọn hắn cảm kích. Đi qua đoạn này thời gian đối với vạn hồn phiên sử dụng, Tiêu Lăng phát giác được một cái có chút thú vị hiện tượng. Những cái kia linh hồn thể bị chuyển hóa thành phi nô sau đó, tuy nói đều có thể giữ lại tự thân ký ức, nhưng linh trí của bọn nó lại chịu ảnh hưởng của tu vi cực lớn. Nếu là tu vi còn tại đấu linh phía dưới cấp bậc, vậy chúng nó cùng bình thường cô hồn giả quỷ quả thực không có gì khác biệt, ngơ ngơ ngác ngác, cũng không bao nhiêu linh trí có thể nói. Nhưng mà, một khi tu vi đột phá đấu tôn cấp bậc, tình huống liền rất là bất đồng rồi. Lúc này phi nô, hắn linh trí liền cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Hơn nữa bằng vào tự thân khi còn sống ký ức, còn riêng phần mình phát triển ra đặc biệt tính tình cùng phong cách hành sự, lộ ra có chút tươi sống sinh động, nếu không phải trên bản chất đã xảy ra chuyển biến, bằng không thì cùng chân nhân kỳ thực cũng không khác biệt quá lớn. Đương nhiên, Tiêu Lăng lập tức tự nhiên không có quá nhiều tâm tư đặt ở vạn hồn phiên sử dụng phương diện này. Bây giờ, hắn toàn bộ lực chú ý cơ hồ đều bị trước mắt cái này đoàn bản nguyên linh hồn vững vàng hấp dẫn lấy, con mắt chăm chú khóa chặt ở đó tản ra nhu hòa tinh khiết lộng lẫy trùng sáng phía trên. Phản phất quanh mình hết thảy đều đã bị hắn tạm thời quên sạch sành sanh, lòng tràn đầy mặt tràn đầy đều là chuyện này với hắn có tu luyện trọng đại trợ lực bản nguyên linh hồn. Linh hồn, quả thật sinh linh căn bản chỗ. Giữa thiên địa, vạn vật đều có linh hồn, mà tại linh hồn chỗ sâu nhất, thường thường dựng dục một tia bản nguyên linh hồn. Linh hồn này bản nguyên, đã linh hồn có thể đản sinh căn cơ, càng là có thể xưng giữa thiên địa tinh khiết nhất một loại năng lượng kỳ dị, ẩn chứa vô tận thần bí cùng kỳ dị sức mạnh. Bản nguyên linh hồn nhiều như vậy, cũng không biết là từ bao nhiêu linh hồn ngưng kết mà thành. Tiêu Lăng không khỏi khẽ lắc đầu, hắn rõ ràng có thể bén nhạy cảm giác được, trước mắt linh hồn này quan đoàn bên trong hội tụ số lượng cao bản nguyên linh hồn, tuy nói những linh hồn này bản nguyên bên trong cũng không linh trí tồn tại, nhưng trong đó lại lưu lại một chút linh hồn tại triệt để tiêu vong phía trước lưu lại oán hận, không cam lòng các cảm xúc. Mà những tâm tình này, như muốn triệt để luyện hóa thực khó khăn trọng trọng, nếu là tùy tiện hấp thu, tất nhiên sẽ đối tự thân tâm trí sinh ra ảnh hưởng xấu, Tiêu Lăng tự nhiên cũng là biết rõ trong đó lợi hại. Đương nhiên, muốn đem cái này đoàn bản nguyên linh hồn bên trong những cái kia linh hồn tại triệt để tiêu vong phía trước lưu lại tâm tình tiêu cực thanh trừ hết, để cho khả năng đủ bị bình thường hấp thu, đối với Tiêu Lăng mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Phải biết, trong cơ thể của Tiêu Lăng thế nhưng là ẩn chứa nhiều loại dị hỏa, chỉ cần tìm cái thời cơ thích hợp, vận dụng dị hỏa đem linh hồn này bản nguyên thật tốt luyện hóa một phen, sau đó lại đi hấp thu là được. Đã như thế, liền có thể đầy đủ lợi dụng cái này trân quý bản nguyên linh hồn, trợ lực tự thân tinh thần lực tu vi nâng cao một bước. Nhưng mà, Ngay tại Tiêu Lăng trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tổ thạch lại hơi hơi rung động, phản phất là phát giác cái gì đồng dạng. Không bao lâu, tổ thạch chi linh cái kia không tình cảm chút nào màu sắc, băng lãnh mà âm thanh lạnh nhạt, liền ung dung mà truyền vào Tiêu Lăng trong tai. Tiêu Lăng, nhìn thủ hạ ngươi lần này thu thập mà đến linh hồn này bản nguyên, có thể thực là một kiện bảo vật hiếm có. Nếu ngươi có thể đem thích đáng hấp thu, vậy tất nhiên sẽ khiến cho ngươi thực lực nhận được trên phạm vi lớn tăng cường, nhất là đối ngươi tinh thần lực, càng là có vượt quá tưởng tượng đề thăng tác dụng. Chính xác như thế, lần này ta cố ý đến đây nơi đây, vốn chính là định lấy đi linh hồn này bản nguyên, sau đó tìm cái thời cơ thích hợp xử lý thật tốt một phen, lại đi hấp thu, cũng tốt trợ lực tinh thần lực phương diện tu luyện. Tiêu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng có chút nghi hoặc, chợt liền thi triển tinh thần lực truyền âm đáp lại nói, ghệ bất quá, nham, ngươi lúc này nhắc lên cái đề tài này, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn cáo tri tại ta? Đúng là như thế, ta có thể phát giác được, những linh hồn này bản nguyên bên trong xen lẫn không thiếu tâm tình tiêu cực, hơn nữa tự hồ còn bị người âm thầm động đậy chút thủ đoạn. Nếu là ngươi tùy tiện đem hắn hấp thu, tất nhiên sẽ đối với ngươi sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Tổ thạch chi linh cũng không có chỗ trì hoãn, âm thanh lạnh nhạt kia lại độ truyền vào Tiêu Lăng trong tai. Tuy nói bên trong cơ thể ngươi dị hỏa cũng có đem hắn triệt để luyện hóa sạch sẽ năng lực, nhưng trong quá trình này quả thực cần hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Mà đúng lúc, ta tại trên xử lý phương diện này sự nghi có chút am hiểu, theo ta thấy, linh hồn này bản nguyên chuyện liên quan, liền giao cho ta tới xử lý a, cũng tốt nhờ ngươi tiết kiệm chút tâm lực. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta tất nhiên là không có gì từ chối lý do, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí, đa tạ, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý a. Tiêu Lăng nghe xong tổ thạch chi linh một phen sau, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức liền cho tổ thạch chi linh truyền ngôn trả lời. Tịnh hóa những thứ này tâm tình tiêu cực, tổ thạch chi linh chính xác càng thêm lấy tay, nói không chừng trải qua nó xử lý sau hiệu quả, so với mình vận dụng dị hỏa xử lý còn tốt hơn mấy phần. Huống hồ, nhân gia ký chủ động đưa ra đồng ý giúp đỡ, Tiêu Lăng lại có lý nào lại từ chối. Đến lúc đó chính mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, vừa có thể tiết kiệm không đi thiếu thời gian, lại có thể tránh rất nhiều phiền phức, đây chính là một công nhiều việc, cớ sao mà không làm chuyện tốt. Có an bài, Tiêu Lăng lúc này cũng không có nhiều hơn nữa làm suy nghĩ, tay áo vung lên, đoàn kia bản nguyên linh hồn trong nháy mắt liền nhận lấy một cổ kỳ dị lực kéo, lắc lắc ung dung hướng lấy Tiêu Lăng nhẹ nhàng đi qua, ngay sau đó, không trở ngại chút nào trực tiếp chui vào trong cơ thể của Tiêu Lăng. Trong cơ thể của Tiêu Lăng tổ thạch chi linh thấy thế, lúc này thi triển thủ đoạn, một đạo ánh sáng nhu hòa thoáng qua, liền đem cái này đoàn bản nguyên linh hồn vững vàng thu vào tổ thạch cái kia mênh mông thể nội không gian bên trong. Lập tức, tổ thạch chi linh âm thanh vang lên lần nữa, lộ ra mấy phần nghiêm túc, kể ngươi lại yên tâm chính là, đợi ta tinh tế đem linh hồn này bản nguyên bên trong tâm tình tiêu cực từng cái tịnh hóa sạch sẽ, lại đem hắn thích đáng chuyển hóa, đến lúc đó, nó liền có thể trở thành đối với ngươi rất có ích lợi tinh khiết năng lượng, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Có chuyện gì, lại kêu gọi ta liền có thể. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong, có tổ thạch chi linh hỗ trợ xử lý, hắn đối với linh hồn này bản nguyên sau này có khả năng phát huy tác dụng càng tràn đầy ước mơ. Xử lý xong bản nguyên linh hồn cái này vừa muốn chuyện sau đó, Tiêu Lăng liền cùng Thanh Hải Tôn giả bọn người tinh tế thương thảo lên hồn điện nội bộ rất nhiều tình huống tới. Tiêu Lăng đem trong lòng mình một chút ý nghĩ cùng kế hoạch từng cái nói ra, lại nhằm vào lập tức trong hồn điện thế cục, nhân viên an bài rất nhiều phương diện làm ra một loạt tỉ mỉ thương thảo cùng sách lược. Chờ hết thảy giao phó thỏa đáng, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, thi triển bí pháp, đem Thanh Hải Tôn giả bọn người thu vào vạn hồn phiên bên trong. Cái kia vạn hồn phiên bên trong, bây giờ đang có không thiếu có thể cung cấp bọn hắn săn thú mục tiêu, cũng tốt để cho bọn hắn thỏa thích thi triển một phen thân thủ, đi thu hoạch càng nói thêm hơn thăng thực lực cơ duyên. Đang cấp những cái kia phi nô một phen thực sự chỗ tốt sau, Tiêu Lăng lại chú tâm chọn lựa ra mười mấy tên đấu tôn cấp bậc phi nô lưu lại, mà sau sẽ Thanh Hải Tôn giả gọi đến trước người, phân phó nói. Thanh Hải, ngươi sau đó tìm một cơ hội, liền dẫn bọn hắn đi tới hồn điện cao tầng nơi đó đăng ký, nghĩ cách để cho bọn hắn thuận lợi gia nhập vào hồn điện. Đã như thế, chúng ta liền có thể tại trong hồn điện xếp vào càng nhiều chính mình nhân thủ, lui về phía sau ta thu hoạch hồn điện tin tức nội bộ, cũng liền lại càng dễ chút ít. Đến nỗi lai lịch của những người này, chính ngươi an bài là được, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Thanh Hải Tôn giả vội vàng cung kính đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan chắc chắn đem việc này làm thỏa đáng, tuyệt không để cho Tiêu Lăng thất vọng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, gặp mọi việc an bài thỏa đáng, lập tức liền đã không còn mảy may trì hoãn, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, Tiêu Sái tự mình rời đi tòa này hồn điện phân điện. Thân hình hắn như điện, xuyên thẳng qua tại cái kia như củ âm trầm quỷ quyệt ám uyên trong quỷ cốc, không bao lâu, liền ra khỏi sơn cốc, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy Tử Nghiên mấy người tạm thời nghỉ ngơi chỗ chạy tới. Chờ Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện ở đó nghỉ ngơi chỗ lúc, Tử Nghiên mấy người nguyên bản đang có chút hiếu kỳ mà mong mỏi cùng trông mong, bây giờ thấy hắn bình yên trở về, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mồm năm miệng mười hỏi Tiêu Lăng tình huống của chuyến này tới. Đối mặt đám người hỏi thăm, Tiêu Lăng chỉ là thuận miệng viện cái cớ, nói là đi chu vi sơn mạch phụ cận tìm kiếm một phen cơ duyên, đáng tiếc dạo qua một vòng, cũng không phát hiện cái gì quá mức hiếm có đồ tốt, liền trở về. Đám người nghe xong, thật cũng không lên cái gì lòng nghi ngờ, liền cũng không hỏi nhiều nữa. Sau đó, mọi người tại cái này tạm nghỉ chỗ hơi chút chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó, liền lần nữa chỉnh đốn hành trang, một đoàn người liền một lần nữa bước lên trở về Tây Bắc Đại Lục đường đi. Tây Bắc Đại Lục, Hắc Vực Đại Bình Nguyên. Bình Nguyên bát ngát liếc nhìn lại, phản phất đại địa cũng không có giới hạn, vô tận hướng phương xa kéo dài. Trên mặt đất phủ kín màu đen ngọc thạch một dạng hòn đá, bọn chúng lớn nhỏ không đều, xen vào nhau tinh tế mà khảm nạm trong đất, dưới ánh mặt trời chiếu, ẩn ẩn hiện ra u lãnh ánh sáng lộng lẫy, phản phất nói tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Ở giữa chợt có vài cọng cứng cỏi cỏ hoang từ trong khe đá khó khăn thò đầu ra, trong gió rung lẫy bẫy, hiện lộ rõ ràng mảnh đất này hoang vu cùng tịch liêu. Nơi xa phía chân trời, một đạo nhỏ dài bóng đen tựa như tia chớp thoáng qua, phá vỡ cái kia hơi có vẻ ám trầm bầu trời. Nhìn thật kỹ, càng là thân thể thon dài lại uy phong lẫm lẫm rơi qua, nó thư triển thân thể của mình, dáng người mạnh mẽ, đang lấy tốc độ cực nhanh ngao du ở chân trời phía trên. Mà tại rơi qua cái kia cao đầu rồng chỗ, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đứng sóng vai, đang lẳng lặng đứng vững, ánh mắt suy nghĩ phía trước nhìn ra xa mà đi. Lúc này, Tử Nghiên linh động trong đôi mắt thoáng qua một tia cảnh giác, giống như là đột nhiên phát giác cái gì khác thường, nàng vội vàng nâng lên ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía trước, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân Tiêu Lăng, nói: "Tiêu Lăng, ngươi nhìn bên kia, giống như đang có hắc phong bạo tại tàn phá bừa bãi đâu, cái kia thế nhìn xem cũng không quá thích hợp. Chúng ta muốn hay không trước tiên né tránh một chút?" "Sợ cái gì, trực tiếp xông qua cũng được, những thứ này bất quá là tiểu phong tiểu lãng thôi," hướng về khe nứt ghế trống mà nói, cũng chính là một cái ý niệm sự tình. Tiêu Lăng nghe Tử Nghiên lời nói sau, chỉ là khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc lơ đễnh. Phải biết, rơi qua tự thân vốn là có lắng lại các loại khí hậu ác liệt năng lực cường đại. Chỉ là một cái hắc phong bạo, đặt ở trong mắt người thường cái kia có lẽ là không kịp tránh thiên tai, nhưng là bằng như nay rơi qua thực lực, nếu là nó nguyện ý, cho dù là trực tiếp đem cái kia hắc phong bạo ổn định lại, cũng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức sự tình. Mà rơi qua nghe Tiêu Lăng như vậy tràn đầy tự tin ngôn ngữ sau, cái kia to lớn trong đôi mắt lại cũng thoáng qua vẻ khinh miệt chi sắc, phản phất cái kia hắc phong bạo ở trong mắt nó căn bản liền không đáng giá nhất lên. Ngay sau đó, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kiêu ngạo lại to rõ tê minh, cái kia thon dài mà khỏe mạnh thân thể bỗng nhiên dùng sức uốn éo, toàn bộ thân hình tốc độ phi hành trong nháy mắt lại nhanh lên mấy phần, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước cái kia phô thiên cái địa hắc phong bạo xông thẳng tới. Khi cái kia hắc phong bạo tới gần rơi qua thời điểm, lại giống như là đột nhiên nhận lấy một cổ vô hình mà sức cản mạnh, nguyên bản tàn phá bừa bãi cuồng bạo khí lưu tại rơi qua hành tinh qua chỗ, lại như kỳ tích mà trực tiếp vững vàng xuống. Nguyên bản tiếng gió gào thét im bặt mà dừng, các bụi cũng sẽ không tùy ý bay múa, hết thảy đều trở nên yên lặng, không còn nhấc lên bất cứ dị thường nào. Liền tựa như cái kia hắc phong bạo tại trước mặt rơi qua, trong nháy mắt thu hồi nó tất cả uy phong, ngoan ngoãn nhường ra một đầu thông lộ. Mà khi rơi qua hoàn toàn xuyên qua cái này hắc phong bạo sau đó, phía dưới cảnh tượng cũng theo đó có chút biến hóa. Mấy người cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái kia nguyên bản hoang vu yên tĩnh hắc ngọc đại bình nguyên phía trên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài tòa thành rơi xen vào nhau tinh tế mà xây dựng ở nơi đó. Lại hướng nơi xa nhìn, còn có không ít người đi đường đang tại cái này hắc vực đại bình nguyên phía trên xuyên qua, ngược lại là vì như vậy tình cảnh tăng thêm mấy phần náo nhiệt, không còn giống phía trước như vậy lộ ra vô tận buồn tẻ. Lúc này, Tiểu Y Tiên chậm chậm đi tới Tiêu Lăng bên cạnh thân, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán một lọn tóc, sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía trong tầm mắt lờ mờ có thể nhìn thấy mảng lớn thành thị hình dáng, trong đôi mắt thoáng qua vẻ mong đợi, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhẹ nói: "Để xem ra, hắc giác vực cũng nhanh đến." Tiêu Lăng cũng khẽ gật đầu, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi câu lên, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng chờ mong đang vào thần sắc. Là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cuộc phải trở về một chuyến. Năm đó ở trong học viện những ngày kia, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Cũng không biết bây giờ Già Nam học viện phát triển thành hình dáng ra sao, chắc hẳn nhất định là càng thêm hưng thịnh. Chương 532, Học viện phát triển. Từ Tiêu Lăng một đoàn người rời đi Già Nam học viện sau, trong những năm này, học viện phát triển thế có thể nói tương đương tấn mãnh. Mấy năm trước, Già Nam học viện triển khai một loạt hành động, liên tiếp tiêu diệt Hắc Giác Vực mấy cái lâu năm tông môn. Liền vậy có Thất Tinh Đấu Tông trấn giữ Ma Viêm Cốc, cũng bởi vì trước đây Tiêu Lăng âm thầm ra tay, cuối cùng không thể trốn qua bị tiêu diệt vận mệnh. Đi qua phát triển như vậy, Già Nam học viện đã thuận lý thành chương trở thành trong Hắc Giác Vực thế lực cường đại nhất, nó địa vị kiên cố, không người có thể rung chuyển một chút. Đương nhiên, Già Nam học viện không chỉ có thực lực bản thân tại Hắc Giác Vực đủ để khinh thường quần hùng, tại phương diện lực ảnh hưởng, càng là lấy được bước tiến dài. Tiêu Lăng lai lịch tại Trung Châu cũng không phải gì đó bí mật sự tình. Chỉ cần có tâm đi cẩn thận nghe ngóng một phen, liền có thể biết được Tiêu Lăng là từ Già Nam học viện đi ra. Mà trước mặt mọi người người biết được Già Nam học viện có thể bồi dưỡng được Tiêu Lăng như vậy thiên tài sau, Trung Châu mỗi gia tộc liền càng ngày càng vui lòng đem nhà mình thiên tài tử đệ mang đến Già Nam học viện đi tiếp thu nuôi dưỡng. Phải biết, trước đây Già Nam học viện tuy nói danh khí không nhỏ, có thể trở ngại đủ loại nguyên do, đại bộ phận có chút thực lực gia tộc cũng không quá nguyện ý đem trong tộc thiên tài mang đến Già Nam học viện. Đương nhiên, kể từ có Tiêu Lăng tấm gương này tại phía trước, đám người đối với Già Nam học viện giáo dục năng lực vốn là còn tồn tại cái kia một tia ngờ vực vô căn cứ, liền triệt để tan thành mây khói. Tất nhiên Già Nam học viện đều có thể bồi dưỡng được Tiêu Lăng như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, người nào lại không hy vọng xa vời nhà mình hậu bối có thể giống Tiêu Lăng xuất chúng đâu. Dù chỉ là học được hắn 1/10 năng lực, thiên phú, bọn hắn chỉ sợ đều phải trong bụng nở hoa. Bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, nguyện ý đưa con đệ đến đây gia tộc tự nhiên cũng liền tăng nhiều, Già Nam học viện bên trong thiên tài học viên số lượng, chuyện đương nhiên cũng liền nhiều hơn không thiếu. Ngoại trừ kể trên bên ngoài những duyên cớ này, gần đây còn có đông đảo luyện dược sư nhao nhao chủ động dấn thân vào Già Nam học viện. Sẽ phát sinh tình huống như vậy, đều là bởi vì Tiêu Lăng đoạt được đan hội thủ khoa tin tức lan truyền nhanh chóng. Tiêu Lăng trẻ tuổi như vậy liền có thể luyện chế ra cửu sắc bát phẩm đan dược, tiến tới nhất cử đạt được đan hội khôi thủ chi vị. Không ít người âm thầm suy đoán, Tiêu Lăng nói không chừng chính là tại Già Nam học viện lấy được đến một ít kỳ ngộ. Chịu ảnh hưởng của dạng này nghe đồn, rất nhiều luyện dược sư dứt khoát rời đi Trung Châu, không chối từ vạn dặm lao tới cái này Tây Bắc đại lục Hắc Giác Vực, chỉ vì có thể gia nhập Già Nam học viện, đi tìm kiếm cái kia có lẽ tiềm ẩn huyền bí trong đó chỗ. Tuy nói bởi vì kể trên nguyên do gia nhập vào Già Nam học viện luyện dược sư phẩm cấp phổ biến không cao, phần lớn đều chưa đạt đến nhất phẩm luyện dược sư cấp bậc, nhưng cho dù chỉ là chút ngũ phẩm, lục phẩm luyện dược sư, đặt ở Già Nam học viện, thậm chí toàn bộ Tây Bắc đại lục, đó cũng coi là cực kỳ hiếm có nhân vật. Có những người này gia nhập vào, Già Nam học viện tự nhiên cũng thu được càng thêm trọn vẹn phát triển thời cơ, phát triển chi lộ cũng biến thành càng trót lọt. Bây giờ Già Nam học viện đang vững vàng đi ở trên càng ngày càng tốt tiền đồ tươi sáng, tương lai có thể nói tiền đồ sáng lạng, gây đấu khí đại lục đệ nhất học phủ cho danh tiếng, sớm đã là đáng mặt. Đương nhiên, Già Nam học viện trên dưới thầy trò, trong lòng đều rất rõ ràng, có thể cho học viện mang đến ảnh hưởng to lớn như vậy, thúc đẩy học viện phát sinh lớn như thế biến hóa, từ đầu đến cuối đều là bởi vì người thanh niên kia tồn tại. Hôm nay, đối với Già Nam học viện mà nói, lại là một cái vô cùng vui mừng thời gian, tân sinh nhập viện, lão sinh tấn nhập nội viện, song hỷ lâm môn phía dưới, học viện cố ý cử hành một hồi thịnh đại điển lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học viện đều đắm chìm tại vui sướng trong không khí, cái kia vui sướng khí tức phản phất ở khắp mọi nơi. Điển lễ quảng trường, có thể nói người đông nghìn nghịch, mọi người hoan thanh tiếu ngữ hội tụ thành từng đạo âm thanh dòng lũ, khí thế bàn bạc mà xông thẳng lên trời, tràn diện rất là hùng vĩ. Giữa quảng trường, đứng sừng sững lấy mấy cái kích thước không nhỏ lôi đài. Bây giờ, trên lôi đài đấu khí tia sáng liên tiếp bắn ra, bóng người giao thoa xuyên thẳng qua, song phương kịch liệt luận bàn, tình hình chiến đấu bốc lửa dị thường. Ngẫu nhiên có người thắng trổ hết tài năng, bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang mà đứng ở trên đài, dẫn tới dưới đài không thiếu thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Toàn bộ học viện đều bởi vì trận này điển lễ, khắp nơi tràn đầy người trẻ tuổi đặc hữu mạnh mẽ sức sống, phản phất một bức sinh cơ bừng bừng bức tranh đang tại chậm chậm bày ra. Tại mấy cái kia lôi đài vị trí trung ương, bỗng nhiên đứng sừng sững lấy hai đạo cực lớn pho tượng tượng đá. Trong đó một tòa tượng đá khắc vẽ người khuôn mặt già nua, lộ ra tuế nguyệt lắng động ý vị, mà đổi thành một tòa tượng đá liền hiện ra nhưng là một vị trẻ tuổi tuấn mỹ hình tượng, nhìn bộ dáng kia, Niên Linh tự hồ cùng tại chỗ những học viên này không kém bao nhiêu. Tình hình như vậy, ngược lại để một chút vừa bước vào học viện không lâu người mới trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi âm thầm suy đoán cái này hai tòa tượng đá đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Học tỷ, cái kia hai tòa pho tượng, một tòa là trong truyền thuyết viện trưởng nha, nhưng mặt khác một tòa là ai vậy? Dáng dấp thật là tài xinh đẹp đâu. Vài tên toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân thiếu nữ, kỹ kỹ tra tra vây quanh một cái dáng người cao gầy nữ tử, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Hừ hừ, các ngươi xem như vấn đối người. Danh tự của người kia các ngươi chắc chắn nghe qua, hắn nhưng là già nam học viện từ thành lập đến nay, đi ra xuất sắc nhất học viên, hơn nữa còn là học viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nữ tử hơi hơi hất cằm lên, một mặt đắc ý nói, giống như là cùng có vinh yên. Nghe nói hắn trước đây vẻn vẹn 16 tuổi thời điểm, tu vi liền đã đạt đến đấu tông cấp bậc, ngay cả thuật chế thuốc cũng là bước vào thất phẩm chi cảnh, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tuyệt đại yêu nghiệt. Nghe nữ tử này giảng giải như vậy, cái kia vài tên vây quanh nàng thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, chợt nhao nhao đem đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia to lớn pho tượng, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Trong đó một tên dáng người cao gầy nữ tử, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm pho tượng đánh giá một phen, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền đã có đáp án, không khỏi cười một tiếng, nói. Nghe ngươi nói như vậy, cái này sẽ không phải chính là vị kia Tiêu Lăng học trưởng a? Ta trước đó liền nghe qua hắn tên đâu, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy đâu. Nhân gia mấy năm trước liền đã rời đi già nam học viện nha, pho tượng kia cũng là trước đây không lâu mới đứng lên đây này. Lần trước ta nghe một vị trưởng lão nói, hắn tựa như là đi Trung Châu, đây chính là trong truyền thuyết cường giả như mây chỗ a, cho nên a, các ngươi cũng đừng ở chỗ này si ngốc vọng tưởng rồi. Cái kia dáng người cao gầy nữ tử bên cạnh một cái thiếu nữ tóc tím, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Hừ, ta xem là học tỷ chính ngươi ở trong lòng suy nghĩ nhân gia a. Một tên khác thiếu nữ nghịch ngợm trở về mắng một câu. Muốn ăn đòn. Nữ tử kia giả bộ sinh khí, làm bộ muốn đi truy đánh thiếu nữ kia, chung quanh lập tức vang lên một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, bầu không khí phá lệ vui sướng. Trên đài cao, Tô Thiên lẳng lặng nhìn qua quảng trường cái kia phi thường náo nhiệt cảnh tượng, già nua trên mặt cũng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên trong sân rộng cái kia hai đạo pho tượng, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Từ Tiêu Lăng bọn hắn rời đi đến nay, cẩn thận tính lại, cũng có hơn mấy năm thời gian a. Cũng không biết Tiêu Lăng đi đến Trung Châu sau đó, có hay không đụng tới cái kia làm việc có chút không đáng tin cậy viện trưởng. Chính mình ngày bình thường nhàn hạ thời điểm, cho viện trưởng phát nhiều lần như vậy tin tức, lòng tràn đầy hy vọng hắn có thế tại Trung Châu hỗ trợ chăm sóc một chút Tiêu Lăng đâu, thế nhưng không rõ ràng đối phương đến cùng có thấy hay không những tin tức kia. Bất quá, nghe Tiêu Lăng bây giờ ở bên ngoài lẫn vào thật không tệ, như vậy nhìn tới, đại khái cũng không cần viện trưởng đi hao tâm tổn trí chiếu cố mới là. Hồi tưởng lại trước đó không lâu, từ cái kia vài tên từ Trung Châu đến đây, gia nhập vào già nam học viện các luyện dược sư, trong miệng nghe được có liên quan Tiêu Lăng tin tức, Tô Thiên liền càng khó mà ức chế nhếch miệng lên độ cong. Đan hội quán quân, luyện chế ra cửu sắc bát phẩm đan dược, đại lục đệ nhất luyện dược sư, không nghĩ tới mấy năm thời gian không thấy, ngươi đã phát triển đến nơi này giống như trình độ sao. Già nam học viện những năm này tuy nói cũng thu nạp không thiếu thiên phú kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng nếu thật là cùng Tiêu Lăng so sánh, những người kia lập tức liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Tô lão đầu, hôm nay ngươi không ở bên trong viện thật tốt đợi, chạy thế nào đi ra nha. Lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm, Tô Thiên không cần quay đầu lại đi xem, liền biết được lên tiếng chính là phó viện trưởng Hổ Kiền. Ngay sau đó, bên cạnh truyền đến cái bàn di động tiếng động, Hổ Kiền cùng hỏa trưởng lão bọn người nhao nhao ngồi xuống. Ha ha, một mực tại nội viện đợi quái muộn, cái này chẳng phải đi ra gặp thấy các ngươi thôi. Tô Thiên cười đáp lại nói. Ngươi là không biết a, kể từ càng ngày càng nhiều học viên gia nhập vào già nam học viện sau, ta muốn xen vào sự tình đó là càng ngày càng nhiều, nhìn một chút, ta tóc này đều nhiều hơn ra không ít tóc trắng đâu. Hổ Kiền vừa nói bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ, ý nhạo bán 10 phần. Một bên hỏa trưởng lão nghe xong, cũng đi theo gật đầu một cái, phụ họa nói e chính xác như thế, tuy nói chúng ta già nam học viện luyện dược hệ bây giờ phát triển được càng ngày càng thịnh vượng. Thế nhưng chút từ Trung Châu tới luyện dược sư, từng cái ngạo khí đây. Nếu không phải là Tiêu Lăng tiểu tử kia trước khi đi, lưu lại cho ta không ít có liên quan phương diện chế thuốc tri thức, để cho lão phu có thế ở phương diện này hơi thắng bọn hắn một bậc, chỉ sợ ta cái này luyện dược hệ thủ tịch trưởng lão vị trí, đều nhanh ngồi không vững rồi. Ha ha, các ngươi cảm thấy chính mình vội vàng, liền cho rằng lão phu ta cả ngày thanh nhàn rất a. Bây giờ nội viện học viên cũng là càng ngày càng nhiều, ta muốn bận tâm sự tình đồng dạng không thiếu nha, bằng không thì các ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy lão phu trên đầu nếp mây đều nhiều hơn ra khá hơn chút nào không? Cái này đều là mấy ngày này vất vả đủ loại sự nghi mới làm ra đâu. Tô Thiên khẽ cười một tiếng, ngoài miệng đồng dạng không yếu thế chút nào mà đáp lại nói. Mà nghe xong Tô Thiên lời này, Hổ Kiền cùng Hỏa trưởng lão không khỏi không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, trong lòng âm thầm oán thầm, người lão nhân này đều bao lớn số tuổi, trên mặt những cái kia nếp mây đây chính là không biết lưu lại đã bao nhiêu năm, còn miễn cưỡng nói vất vả sự tình mới mọc ra, thật coi chúng ta mắt mù hay sao? Gia gia, Tô Thiên đại trưởng lão, Hỏa trưởng lão. Ngay tại Hổ Kiền cùng Hỏa trưởng lão không còn gì để nói thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, mấy người vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người tới sau, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Chỉ thấy Tô Thiên đứng phía sau hai bóng người, cũng là nữ tính. Một vị trong đó thân mang đồng phục đạo sư, y phục kia tuy nói nhìn qua có chút chính thức, kiểu dáng cũng tương đối rộng lớn, nhưng lại vẫn như cũ khó mà che đậy kín nàng cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại. Nhất là nàng cái kia một đôi thon dài lại gợi cảm đùi ngọc, phá lệ hút con ngươi, dẫn tới dưới đài không thiếu nam học viên ánh mắt nhao nhao quan tới. Một vị khác thì thân mang màu đỏ quần áo, một đầu roi khéo léo quấn quanh ở eo của nàng ở giữa, bộ dáng xinh xắn đáng yêu, chỉ có như vậy nàng, lại làm cho không thiếu học viên không dám nhìn lâu hơn mấy mắt. Tại trong học viện này, người nào không biết Hổ gia, nàng vừa lên làm trưởng lão không bao lâu, dĩ nhiên đã có hi nữ ma đầu bị hung danh, nếu như bị nàng theo dõi, cuộc sống về sau nhưng là không dễ chịu rồi. Hai người này gọi là trong bây giờ già nam học viện cực kỳ xuất chúng nhân vật, nếu là Tiêu Lăng ở đây mà nói, nhất định có thể một mắt liền nhận ra cái này hai tấm khuôn mặt quen thuộc, các nàng chính là Tiêu Ngọc cùng Hổ gia. Chỉ cần nhìn một chút khí tức liền có thể biết được, hai người này bây giờ đều đã đạt đến đấu vương cảnh giới. Tuy nói đấu vương cảnh giới có lẽ không tính là cái gì quá mức lợi hại tồn tại, nhưng một liên tưởng đến hai nữ đều mới hơn 20 tuổi, thiên phú tu luyện như vậy, cho dù là đặt ở thiên tài hội tụ Trung Châu, cái kia cũng có thể tính được là ở vào trung thượng tiêu chuẩn nhóm, tương lai đột phá đấu tông, đó cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đại trưởng lão, hôm nay tân sinh nhập viện liên quan sự nghi bây giờ cũng đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp liền đợi đến phó viện trưởng lại đối nó làm sao cùng tổng kết là được rồi. Tiêu Ngọc đầu tiên là khẽ khom người thi lễ một cái, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Các trưởng lão vừa mới trò chuyện như vậy đầu nhập, chẳng lẽ là đang nói những chuyện gì chuyện hết sức trọng yếu sao? Còn có thể trò chuyện cái gì? Không cần nghĩ, chắc chắn là đang nói chuyện vị kia nhân vật truyền kỳ Tiêu Lăng đại sư sự tình đâu. Vừa mới tới thời điểm, ta tại thật xa chỗ đều lờ mờ nghe được đâu. Không đợi Tô Thiếu bọn hắn đáp lời, bên cạnh thân Hổ gia không khỏi khẽ cười một tiếng, lập tức nói. Nghe được Hổ gia lời này, lại nhìn một chút Tô Thiên trưởng lão đám người trên mặt thần sắc, Tiêu Ngọc lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, không khỏi cười nói. Nguyên lai là tại nói Tiêu Lăng biểu đệ sự tình nha. Bất quá cẩn thận tính toán thời gian, chính xác rất lâu đều không lại cùng hắn đã gặp mặt. Bây giờ nghĩ lại, còn có thể nhớ lại hồi nhỏ tại Tiêu gia lúc hình dạng của hắn đâu. Chật chật, Tiêu Lăng biểu đệ xưng hô này kêu thật đúng là đủ thân mật nha. Hổ gia khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt tràn đầy ranh mãnh ý cười, một bên khẽ gật đầu một cái, một bên treo gẹo nói, ẻ ngươi cái này làm biểu tỷ nha. Nghe xong liền biết đối với cái kia Tiêu Lăng biểu đệ sợ là cất chút khác tâm tư a, chật chật chật. Tiêu Ngọc bị Hổ gia như vậy thẳng thắn treo chọc làm cho khuôn mặt đỏ lên, cái kia đỏ ửng giống như chân trời ráng chiều, cấp tốc tại trên gương mặt lan tràn ra. Nàng vừa thẹn lại giận, lúc này đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hổ gia bả vai, giận trách, ở ngươi cô nàng này, ngược lại tốt ý tứ tới nói ta, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là đối với Tiêu Lăng trong lòng còn có ý nghĩ sao? Đừng cho là ta không rõ ràng. Ngươi còn thường xuyên vụng trộm chạy tới Tiêu Lăng bên ngoài viện trước đó ở qua trong viện đợi đâu, cũng không biết ở đâu đây làm những thứ gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhìn thấy hai nữ như vậy rùng beng bộ dáng, Tô Thiên, Hổ Kiền cùng Hỏa trưởng lão mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Hai nữ đối với Tiêu Lăng một chút kia tiểu tâm tư, bọn hắn những người từng trải này như thế nào lại nhìn không ra đâu. Không nói đến Tiêu Ngọc cùng Hổ gia hai người, tại trong cái này già nam học viện, phần lớn nữ tính học viên, lại có ai không đối với Tiêu Lăng ưu tú như vậy nhân tâm sinh hâm mộ đâu. Chương 533, cố nhân gặp lại. Hắc hắc, mấy người các ngươi trò chuyện như vậy khởi kình, bản tiểu thư cách thật xa đều nghe được đâu. Đang nói, tại mấy người bên cạnh, đột nhiên truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tô Thiên, Hổ Kiền cùng Hỏa Trưởng lão mấy người lập tức ngừng giao lưu, ánh mắt đồng loạt hướng về một bên nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh hư không chỗ, đầu tiên là có hoa ảnh rì rào rơi xuống, sau đó liền không còn động tĩnh. Không đợi mấy người làm rõ ràng đến tột cùng là cái gì tình trạng thời điểm, chung quanh hư không lại đầu tiên là nhấc lên một mảnh gợn sóng, cái kia gợn sóng chậm rãi nhộn nhạo lên, tạo thành một phương không gian thông đạo, mấy đạo nhân ảnh liền từ trong chậm rãi đi ra. Khi cái kia mấy đạo nhân ảnh dần dần đứng vững thân hình lúc, ánh mắt của mọi người tập trung đi qua, Tiêu Lăng đoàn người thân ảnh cứ như vậy không hề có điềm báo trước mà chiếu vào đại gia mi mắt. Nhìn cái kia cầm đầu đứng sóng vai hai người, nam tử dáng người kiên cường, khí chất bất phàm, nữ tử cũng là linh động xinh xắn, lộ ra khác phong thái, bọn hắn không phải Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên lại là ai đây? Mà lúc trước đạo kia truyền đến thanh thúy âm thanh, bây giờ nơi phát ra đã rõ ràng sáng tỏ, lên tiếng người thân phận, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mà khi mấy người nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên thân hình, đều là hơi sững sờ, như thế nào cũng không ngờ tới bọn hắn thế mà lại ở thời điểm này trở về. Sau một lát, Tô Thiên mới rốt cục trước tiên lấy lại tinh thần tới, chỉ thấy môi hắn khẽ rung, thanh âm kia bên trong tựa như cuốn lấy ti ti lũ lũ khó có thể tin, lời nói cũng bởi vì kích động mà hơi có vẻ thỉnh thoảng. Kể Tiêu Lăng, Tử Nghiên, hai người các ngươi. Tiêu Lăng, Tử Nghiên, các ngươi. Các ngươi trở về. Lời nói kia ở giữa, tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn đan vào lẫn nhau, tâm tình rất phức tạp, ngày bình thường lúc nào cũng thần sắc đạm nhiên, hỉ nộ không lộ vị lão giả này, bây giờ lại cũng hoàn toàn không còn ngày xưa bộ kia trầm ổn thận trọng bộ dáng, trong mắt lóe lên tia sáng đều là khó che giấu kích động cùng mừng rỡ. Tiêu Lăng thấy thế, nhếch miệng lên, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra lướt qua một cái nụ cười ôn hòa, trong mắt tràn đầy thân thiết, đáp lại nói. Đại trưởng lão, không tệ, chúng ta trở về, đại trưởng lão, chư vị, thực sự là đã lâu không gặp, còn đều mạnh khỏe. Một bên Tử Nghiên vẫn như cũ quệt miệng, hai tay ôm ở trước ngực, tầm mắt kia cố ý hướng về một bên. Lướt qua, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy hờn dỗi ý vị. Hừ, làm gì, còn không cho chúng ta trở về hay sao? Cái này già nam học viện đây chính là chúng ta từ nhỏ đến lớn chỗ, trở về nhìn một chút đây không phải là không thể bình thường hơn được chuyện đi, nhìn một chút ngươi lão đầu này, bị chúng ta vừa về đến liền cho kinh thành dạng này, thật là. Tử Nghiên lời nói này bên trong tuy là mang theo một chút oán trách chi ý, nhưng cái kia giữa lông mày rõ ràng cũng cất giấu khó che giấu vui sướng. Tiêu Lăng thế mà thật sự trở về. Tiêu Ngọc cùng Hổ Gia hai người đầu tiên là sững sờ, chợt vô ý thức liếc nhau một cái, trong mắt đều là khó che giấu kinh hỉ cùng kích động. Các nàng cơ hồ là đồng thời nâng lên tay Ngọc, nhẹ nhàng che lại cái kia kiều diễm môi đỏ, động tác khác thường nhất trí, liền tựa như sớm diễn luyện qua đồng dạng. Bộ dáng kia, phản phất sợ mình một cái nhịn không được, phát ra quá lớn kinh hô thanh âm, phá vỡ lần này ấm áp gặp lại thời khắc. So với những người khác mà nói, Tiêu Ngọc cùng Hổ Gia hai nữ bởi vì lấy tự thân cùng Tiêu Lăng ở giữa hoặc nhiều hoặc ít một chút quan hệ, quá khứ cùng hắn tiếp xúc cần phải so người bình thường tỉ mỉ rất nhiều. Tuy nói bây giờ đã có mấy năm chưa từng gặp nhau, nhưng làm cái kia khuôn mặt quen thuộc đập vào tầm mắt lúc, không chút nào không cảm thấy lạ lẫm. Chỉ có điều, so với trước kia cái kia hăng hái thiên chi kiêu tử, bây giờ Tiêu Lăng trên mặt ngây thơ đã hoàn toàn rút đi, thay vào đó là một loại càng thành thục hơn trầm ổn khí chất, cả người cũng càng lộ ra mị lực lạ thường, để cho hai vị này thiếu nữ trong lúc nhất thời đều mắt lom lom, trong mắt lờ mờ có lòng thương người bay ra. Tô Thiên đại trưởng lão, Hổ Kiền phó viện trường, Hỏa trưởng lão, nhưng còn có chúng ta đây, các ngươi cũng đừng chỉ lo nhìn Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên các nàng mới là, chẳng lẽ là không chào đón chúng ta một lần nữa trở về sao? Liền tại đây ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên trên thân thời điểm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người cười nhẹ nhàng mà từ Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên sau lưng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đoạt bộ mà ra. Lời nói kia âm thanh véo von êm tai, giống như mang theo vài phần dí dỏm oán trách, trong nháy mắt đem mọi người lực chú ý cũng hấp dẫn. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người kể từ đi theo ở Tiêu Lăng bên cạnh lên, tại tu luyện sơ kỳ đại bộ phận thời gian, đều là tại Già Nam Học viện vượt qua. Ở đây, đối với các nàng mà nói, ý nghĩa phi phàm, hoàn toàn có thể nói là các nàng đạp vào con đường tu luyện sau, sơ bộ trưởng thành cái nôi. Tại các nàng sâu trong đáy lòng, Già Nam Học viện đã trở thành các nàng cùng Tiêu Lăng cùng thứ nhất nhà, gánh chịu lấy rất nhiều trân quý hồi ức, có khác ấm áp cùng quyến luyến. Ha ha, là lão già ta nha, trong lúc nhất thời lại có chút mắt mờ, đều không nhìn thấy Tiên Nhi nha đầu cùng Thanh Lân nha đầu hai người các ngươi. Các ngươi cũng là chúng ta và Nam học viện đi đến đi đệ tử kiệt xuất, bây giờ trở về, tự nhiên là chuyện tốt. Tô Thiên cởi mở mà cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần treo gẹo, xảo diệu che giấu chính mình lúc trước trong giọng nói cái kia chút lúng túng. Dù sao Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người cùng hắn có đặc thù tình cảm ràng buộc, vừa rồi chợt vừa thấy được bọn hắn trở về, trong lúc nhất thời chính xác không có lo lắng chú ý những người khác. Bất quá, đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, Tô Thiên cái này thân là trưởng bối, từ trước đến nay cũng là cực kỳ yêu mến cùng coi trọng. Trong lòng hắn, các nàng đồng dạng cũng là già nam học viện đi ra đệ tử kiệt xuất, bây giờ có thể đồng thời trở về, đây chính là không thể tốt hơn chuyện, vui vẻ còn không kịp đây. Mà liền tại như vậy hàng huyên lúc, Tô Thiên, Hỏa trưởng lão, Hổ Kiền bọn hắn cũng đều từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trên mặt tất cả mang theo nhiệt tình ý cười, cước bộ không ngừng, trực tiếp thẳng hướng lấy Tiêu Lăng mấy người phương hướng bước nhanh vây lại. Ha ha ha! Tiêu Lăng tiểu tử, ngươi xem như cuối cùng cam lòng trở về một chuyến nha. Kể từ ngươi đi Trung Châu, ta còn muốn lấy sợ là phải đợi cái mười mấy năm mới có thể gặp lại đến ngươi đây, thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy ngươi. Hổ Kiền cười lớn nói, cái kia tiếng cười sang sảng bên trong tràn đầy gặp lại vui sướng. Ngươi tại Trung Châu biểu hiện, chúng ta đều nghe nói, làm được quả thực không tệ đâu. Thế mà nhất cử bắt lại lần trước đan hội quán quân, trở thành đại lục này đệ nhất luyện dược sư, thật đúng là cho chúng ta và Nam học viện hung hăng tăng không thiếu danh tiếng a. Hỏa trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái, nói tiếp. Đã ngươi trở về, vậy chờ ngươi có rảnh rỗi, nhưng phải chỉ điểm một chút lão già ta thuộc chế thuốc a, bằng không thì ta cái này luyện dược trình độ, sợ là muốn bị ta đồ đệ kia lại cho kéo ra quá lớn chênh lệch. Lần sau gặp lại, ta ở phương diện này đều không có gì mặt mũi đi thuyết giáo tiểu tử kia rồi. Hỏa trưởng lão lời nói này, tuy nói mang theo chút bản thân ý nhạo báng, nhưng lời nói kia bên trong lại rõ ràng để lộ ra nồng nặc tự hào cảm giác đâu. Dù sao, hắn thu đồ đệ Tiêu Viêm, tuy nói thiên phú không sánh được Tiêu Lăng kinh khủng như vậy tuyệt luân, nhưng tại Trung Châu cường giả kia như mây chỗ, cũng đã xem như sơ lộ phong mang, xưng đến xem như một vị trẻ tuổi nhân tài xuất chúng. Bây giờ Tiêu Viêm cũng đã trưởng thành đến có thể thành công luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đan dược trình độ, thành tựu như thế, quả thực không dễ, Hỏa trưởng lão cái này làm sư phó, trong lòng khỏi phải nói có đa số Tiêu Viêm cảm thấy an ủi. Mấy năm thời gian lặng yên trôi qua, gặp nhau nửa lúc, Tô Thiên nhìn xem trước mắt cái này vài tên người trẻ tuổi, không khỏi lòng sinh rất nhiều cảm khái, hắn vừa cười vừa nói, Tiên Nhi nha đầu a, thời gian mấy năm không thấy, thực sự là trổ mã càng đẹp ra, để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui đâu. Còn có bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Lân nha đầu, bây giờ đều đã là cái đình đình ngọc lập đại cô nương nha, trước đó nhìn xem vẫn chỉ là cái ngây ngô non nớt tiểu nha đầu đâu, biến hóa này thật đúng là không nhỏ a. Nói xong, Tô Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Tử Nghiên, so với mấy người khác, Tử Nghiên cùng trước đây rời đi già nam học viện thời điểm chênh lệch tự hồ cũng không phải rất lớn, Tô Thiên khóe miệng không khỏi hơi hơi giật giật, cuối cùng treo gẹo nói, Tử Nghiên nha đầu này, đã lâu cao không thiếu đi, ha ha. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nghe xong lời này, chỉ là liếc nhau, không tự chủ được nhẹ giọng cười yếu ớt một tiếng, đối với Tô Thiên cái này thân mật tán dương, các nàng cũng là vui vẻ tiếp nhận xuống. Nhưng Tử Nghiên lập tức liền không vui, nàng lập tức đỏ lên khuôn mặt nhỏ, duỗi ra chính mình cái kia béo mập nắm tay nhỏ, trước người khí thế hung hăng khoa tay múa chân hai cái, mang theo vài phần không cam lòng nói. Tô Thiên lão đầu, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì nha? Hừ, là đang nhạo bán bản tiểu thư còn không có cao lớn phải không? Ngươi cũng đừng coi thường ta. Bản tiểu thư bây giờ đây chính là rất lợi hại đâu, đừng nói là ngươi một người, liền xem như 100 cái ngươi cộng lại, đều không đủ ta một cái tay đánh. Tử Nghiên lời kia vừa thốt ra, chung quanh trong nháy mắt vang lên Tiểu Y Tiên, Tô Thiên đám người tiếng cười vang, tiếng cười kia liên tiếp, trong không khí quanh quẩn. Chỉ lưu Tử Nghiên một người đứng ở đằng kia, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, vừa tức vừa buồn bực mà dậm chân, nhưng nhìn lấy đại gia cười vui vẻ như vậy, trong lúc nhất thời lại cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. Chỉ có thể phồng má, thở phì phò đứng tại chỗ. Mà Medusa đứng bình tĩnh tại sau lưng mấy người, nhìn lên trước mắt mấy người kia như vậy hài hòa chung đụng một màn, đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một tia khác cảm xúc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình phản phất là cái người ngoài cuộc, cùng nơi này hòa thuận bầu không khí có chút không hợp nhau. Bất quá, ngay tại trong nội tâm nàng dâng lên ý tưởng như vậy một sát na kia, bỗng nhiên, Medusa chỉ cảm thấy bàn tay của mình bị một cái tay khác vững vàng nắm chặt, cái kia đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cùng sức mạnh, để cho nàng trong lòng không khỏi khẽ rung lên. Nàng vô ý thức lúc này quay đầu nhìn lại, đập vào tầm mắt chính là Tiêu Lăng một cái tay phải. Khi đó Tiêu Lăng, mặc dù ánh mắt đang nhìn phía trước, nhưng lại tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng, lặng yên đưa ra một cái tay phải, vững vàng nhô ra, sau đó vững vàng cầm tay trái của nàng. Như vậy im lặng cử động, lại làm cho Medusa không khỏi trong lòng có chút ấm áp. Tiêu Lăng nắm thật chặt trong tay cái kia phiến nhu đề, hơi hơi nghiêng quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn đối đầu Medusa bắn ra mà đến ánh mắt, khóe miệng của hắn chợt tràn lên một vẻ ôn nhu cười yếu ớt, sau đó lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, chỉ là trên tay nắm chặt lực đạo nhưng lại lặng yên gia tăng một chút, nhưng lại không đến mức để cho Medusa cảm thấy khó chịu. Medusa cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, giống như là nhận lấy một loại nào đó xúc động, vô ý thức trở tay cầm Tiêu Lăng bàn tay, cái kia ngón tay nhỏ nhắn cùng Tiêu Lăng tay quấn giao cùng một chỗ, phản phất tại im lặng nói lẫn nhau ỷ lại. Bây giờ, liền chính nàng cũng chưa từng nhận ra được là, nàng cái kia ngày bình thường luôn là một bộ kinh người lãnh diễm bộ dáng, trên khuôn mặt bây giờ khóe miệng sớm đã hơi hơi dương lên, lại trong lúc lơ đãng toát ra một vòng chưa bao giờ hiện ra qua nhu tình chi sắc. Cái kia nhu tình liền như là ngày xuân nắng ấm, lặng yên hòa tan trên người nàng tầng kia băng lãnh sát ngoài, để cho cả người nàng đều thêm mấy phần khác dịu dàng, mà cái này tư thái, cũng chỉ lại bởi vì Tiêu Lăng mà xuất hiện. Một phen bước đầu hàng huyên đi qua, Tô Thiên liền hướng Hổ Kiền phương hướng, không cố kỵ chút nào phân phó nói. Đúng, chỗ này cũng không phải cái nói chuyện nơi tốt nha, chúng ta rời đi trước ca Hổ lão đầu, ngươi thân là phó viện trưởng, cái này tân sinh tuyển chọn sự tình vốn là ngươi phụ trách, ngươi liền ở lại chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm a, chúng ta liền đi trước từng bước. Ngươi! Hổ Kiền nghe lời này một cái, lập tức trợn to hai mắt, trong lòng gọi là một cái khí nha, thiếu chút nữa thì nhịn không được văng tục. Trong lòng lén lút tự nhủ, như thế nào các ngươi liền có thể xuống ôn chuyện, lại đem ta một người ở lại đây đâu rồi, đây cũng quá không công bằng đi. Nhưng nhìn lấy đám người cái kia đã chuẩn bị rời đi tư thế, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm thở dài, ai bảo chính mình kéo chuyện này đâu. Lập tức, Tô Thiên cũng không có ở đây dừng lại thêm dự định, lập tức liền vung tay lên, mang theo Tiêu Lăng một đoàn người trực tiếp thẳng hướng lấy dưới đài đi đến, rất nhanh liền rời đi nơi đây đài cao. Mà Hỏa trưởng lão, Tiêu Ngọc cùng với Hổ Kiền ba người thấy thế, lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng vội vàng theo sát mà lên, không có chút nào muốn ở chỗ này trì hoãn ý tứ. Mắt thấy Tiêu Lăng bọn hắn đoàn người này cứ như vậy vô cùng náo nhiệt rời đi, chung quanh những cái kia vốn là còn tại trên đài cao các trưởng lão, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, liền nhau nhau có đứng dậy đi theo ý rời đi, cả đám đều chuẩn bị nhấc chân cất bước đâu. Hổ Kiền thấy thế, lập tức gấp, lúc này lên giọng mở miệng nói, ê mấy người các ngươi đi gì đi a? Đều dự định phủi mông một cái rời đi, chẳng lẽ còn thật muốn lưu lão phu ta một người ở chỗ này chủ trì cái này tân sinh tuyển bạc đâu? Hừ, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy, đều lưu lại cho ta. Lời nói kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tức giận đang vào cảm xúc, làm cho những này vốn là muốn chạy các trưởng lão bước chân dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn tự nhiên phần lớn đều vẫn là lưu lại, đàng hoàng tiếp tục cùng Hổ Kiền cùng một chỗ chủ trì lên nơi này cục diện tới. Dù sao nhân gia thế nhưng là phó viện trưởng, bao nhiêu cho ít mặt mũi, nếu là lúc này đều đi, cái kia truyền đi cũng không giống như lời nói. Lại nói, đại gia trong lòng cũng đều hiểu, cũng không thể thật sự đem Hổ Kiền một người như vậy lẻ loi lưu tại nơi này a, đó cũng quá không tử tế. Mà liền tại Tiêu Lăng bọn người rời đi thời điểm, nguyên bản yên tĩnh phút chốc người đông nghìn nghịch bên trong, đột nhiên bạo phát ra từng đạo xì xào bàn tán. Thanh âm kia mới đầu vẫn chỉ là lấm ta lấm tấm, không bao lâu liền hội tụ thành một mảnh ông ông âm thanh, tràn ngập trong không khí ra. Ánh mắt mọi người đều rất giống lập lòe ánh sáng đồng dạng, cẩn thận nhìn qua cái kia càng lúc càng xa thân ảnh. Tại rất nhiều già nam học viện học viên trong lòng, bây giờ để cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ, không gì bằng vị niên trưởng này trên người đủ loại nghe đồn. Dù sao, từ già nam học viện thiết lập đến nay, thật đúng là không có người nào có thể ưu tú đến tình cảnh học viện vì đó tu kiến pho tượng. Vị niên trưởng này đến cùng có như thế nào truyền kỳ kinh nghiệm, quả thực làm cho người rất muốn tìm tòi hư thực. Bây giờ tận mắt chiêm ngưỡng một phen vị này già nam học viện truyền kỳ học viên phong thái, không thiếu nữ học viên lập tức mắt bốc tinh quang, trong lòng hưu con xông loạn. Tiêu Lăng cứ như vậy vừa hiện thân, trong nháy mắt chính là lại hấp dẫn một sóng lớn tiểu mê muội, nếu không phải là đi tương đối nhanh, bằng không thì chắc chắn lại phải náo ra phong ba không nhỏ. Chương 534, trò chuyện với nhau. Trong phòng nghị sự, đám người riêng phần mình rơi chỗ ngồi mà ngồi. Một phen nhiệt nhiệt nháo nháo hàn huyên đi qua, qua một hồi lâu, Tô Thiên mới mang theo vài phần hiếu kỳ, hướng về Tiêu Lăng mấy người mở miệng hỏi. Cái này thoáng chớp mắt, đều đi qua nhiều năm. Các ngươi bây giờ đều đến cảnh giới gì? Chỉ bằng các ngươi cái kia xuất chúng thiên phú, chắc hẳn ít nhất cũng sắp muốn đột phá đấu tôn cảnh giới a. Lời kia vừa thốt ra, Tô Thiên bọn người đều là mặt lộ vẻ tò mò, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Lăng mấy người vị trí. Tuy nói bọn hắn trước đây cũng nghe đồn một chút Tiêu Lăng tại Trung Châu lúc sự tích, biết được hắn đoạt được đan hội quán quân, nhưng đối với khác càng thêm tường tận tình huống, lại quả thực không hiểu nhiều. Bây giờ Tô Thiên đã là một tên ngũ tinh đấu tông cường giả, mà giờ khắc này, hắn càng không có cách nào từ Tiêu Lăng trên người mấy người phát giác được chút khí tức nào, rất rõ ràng, Tiêu Lăng mấy người bây giờ tu vi đã vượt xa hắn. Bất quá, đây cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao lấy Tiêu Lăng bọn người cái kia trác tuyệt thiên phú, có thâm hậu như vậy tu vi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, coi như bây giờ Tiêu Lăng đột phá đấu tôn, cũng không đủ là lạ. Đối mặt Tô Thiên hỏi thăm, Tiêu Lăng mấy người đầu tiên là hai mắt nhìn nhau một cái kia trong đôi mắt, đều có một nụ cười lặng yên thoáng qua, dường như cất giấu mấy phần khác ý vị. Thấy vậy, Tô Thiên bọn người còn chưa tới kịp suy xét biết rõ bọn hắn ánh mắt này bên trong hàm nghĩa, nhưng Tiêu Lăng liền hắn giọng một cái, cười giải thích. Đại trưởng lão, ngài có chỗ không biết, chúng ta tại Trung Châu thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp gặp một chút kỳ ngộ. Tiêu Lăng hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp ra chúng ta mấy người cũng đều thành công đột phá tự thân tu vi bình cảnh, bây giờ, đều đã đạt đến đấu tôn cảnh giới. Nghe Tiêu Lăng lời này, Tô Thiên bọn người không khỏi trong lòng mảnh kinh. Tuy nói trước đây bọn hắn đối với cái này kết quả đã có chút ngờ tới, thật là đang nghe được tin tức như vậy lúc, nội tâm vẫn là khó mà ức chế mà dâng lên một hồi chấn kinh. Phải biết, cường giả đấu tôn tại Tây Bắc Đại Lục, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại trong cái này Hắc Giác Vực, càng là rất lâu cũng chưa từng xuất hiện qua, cho dù là bây giờ Hắc Giác Vực, cũng là không một tên đấu tôn tồn tại. Đấu tôn cảnh giới, đây chính là cùng trước đây thiết lập Già Nam Học Viện viện trưởng đại nhân, ở vào cùng một cái cấp bậc. Nhìn lại một chút trước mắt Tiêu Lăng một đoàn người, bọn hắn tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã đạt đến như vậy để cho chính mình những lão gia hỏa này đều theo không kịp thành tựu, cái này có thể nào không để Tô Thiên bọn người ở tại trong lòng lần nữa nói một câu xúc động. Bọn hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, thiên phú như vậy, quả nhiên là kinh khủng như vậy, thật sự là quá mức kinh người. Tô Thiên bọn người quả thực không nghĩ tới, Tiêu Lăng bọn hắn tuổi còn trẻ có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng đủ loại cảm xúc xen lẫn. Bất quá rất nhanh, trên mặt bọn họ lại hiện ra vui mừng cùng tự hào thần sắc tới, cũng may trong Tiêu Lăng bọn hắn đều là từ Già Nam Học Viện đi ra, này bằng với là cho học viện trưởng thể diện thật lớn. Nghĩ cái kia Già Nam Học Viện, từ trước đến nay lấy bồi dưỡng ưu tú nhân tài làm ngạo, nhưng những năm gần đây, tuy nói cũng không ít đệ tử xuất sắc bộc lộ tài năng, không thiếu có học viên ưu tú, sau đó cũng có thể đột phá đấu tôn cảnh giới, nhưng có thể đạt đến đấu tôn cảnh giới như vậy, lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện qua. Bây giờ Tiêu Lăng mấy người trở về, lấy đấu tôn tu vi hiện thân, không thể nghi ngờ sẽ để cho học viện tại toàn bộ đại lục danh vọng nâng cao một bước, lui về phía sau người bên ngoài nhất lên Già Nam Học Viện, đều biết đối nó đánh giá cao mấy phần, những cái kia nguyên bản đối với học viện trong lòng còn có chất vấn thế lực, sợ là cũng phải một lần nữa cân nhắc một chút. Ha ha, tốt, tốt. Tô Thiên trước tiên cởi mở mà cười ha hả, tiếng cười kia tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, tràn đầy từ trong thâm tâm vui sướng. Các ngươi thật đúng là cho chúng ta Già Nam Học Viện làm vẻ vang a, lui về phía sau học viện này sức mạnh đều càng đầy, cái này đấu khí đại lục đệ nhất học viện, cũng coi như là thực chí danh quy. Hỏa trưởng lão cũng là không chỗ ở gật đầu, nụ cười trên mặt làm sao đều giấu không được, phụ họa nói. Chính xác như thế, có các ngươi đệ tử ưu tú như vậy, chúng ta những lão gia hỏa này liền xem như đi ra ngoài, lưng đều có thể ưỡn đến càng thẳng. Tiêu Lăng mấy người nhìn Tô Thiên bọn hắn bộ kia vui mừng không dứt thần sắc, cũng không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Dù sao, Tiêu Lăng vừa mới cũng chỉ là thuận miệng nói tới một chút mấy người bọn họ đột phá đến đấu tôn cảnh giới việc này, cũng không nói ra ở trong đó ẩn chứa quá nhiều hàm kim lượng. Phải biết, Tiêu Lăng bây giờ đều đã là cao giai đấu tôn, mà Tiểu Y Tiên càng là lợi hại, đã bắt đầu áp súc đấu khí, vì xung kích cao hơn bán thánh cảnh giới làm chuẩn bị. Nếu để cho Tô Thiên bọn hắn biết được những tình huống này, vậy còn không phải bị cả kinh nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bất quá, Tiêu Lăng vốn cũng không phải là cái yêu thích khoa trương người, trong lòng của hắn biết rõ, những sự tình này cho dù nói ra, ngoại trừ để cho đám người chấn kinh một phen, cũng không có cái gì thực tế chỗ tốt, cho nên, hắn tự nhiên là không có hướng về phương diện này nhắc đến ý tứ. Cách, đấu tôn tính là gì? Nhìn các ngươi nói thật giống như có bao nhiêu lợi hại tựa như. Bất quá, Tử Nghiên bị đám người như thế khen một cái khen, lập tức cũng có chút lâng lâng, hai tay ôm ngực, cái cằm hơi vung lên. Hành tức nói, hệ bản tiểu thư đến Trung Châu sau đó, coi như ngày bình thường không thể nào tận lực tu luyện, liền mỗi ngày tùy tiện ăn một chút, hắc hắc, tu vi kia cũng là cọ cọ dâng đi lên, lập tức đã đột phá đến bát giai cấp bậc. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngạo kiều, tiếp tục nói, e lại nói, bất quá chỉ là đột phá cái đấu tôn cảnh giới thôi, cái này thật không tính là cái gì. Các ngươi đừng quên, Tiêu Lăng thế nhưng là lần trước đang hội quán quân đâu, nhân gia đều luyện chế được bát phẩm cửu sắc đan dược, chỉ bằng bản lãnh này, cái kia so với cái kia cái đấu tôn lợi hại hơn nhiều, không phải chỉ dựa vào tu vi liền có thể so sánh được. Ha ha, Tử Nghiên nha đầu nói rất có lý. Hỏa trưởng lão cởi mở mà cười lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, nói tiếp. Đấu tôn tuy nói đã là cực kỳ lợi hại tồn tại, nhưng cùng bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư cùng so sánh, chính xác cũng không thể coi là cái gì. Tiêu Lăng A, ngươi nếu để cho bên ngoài những thế lực biết được chúng ta kia già nam học viện bây giờ thế nhưng là có ngươi như thế một cái hàng thật giá thật bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, chỉ sợ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục những cái kia lâu năm thế lực, từng cái đều phải ngồi không yên, sợ là đều biết tranh nhau chen lấn mà đến đây thăm hỏi. Hỏa trưởng lão lời này tuy nói mang theo vài phần đùa giỡn ý vị, nhưng lại quả thực không có nói sai một chút. Phải biết, tại trên đấu khí đại lục này, luyện dược sư vốn là có ảnh hưởng cực lớn lực cùng lực hiệu triệu, thân phận càng là viễn siêu đồng giới người tu luyện. Tiêu Lăng bây giờ bằng vào tự thân thân phận, hành tẩu tại Trung Châu cường giả kia tụ tập chi địa, ai thấy hắn không thể cho mấy phần mặt mũi, càng không nói đến là tại cái này Tây Bắc Đại Lục. Ở đây, cho dù là đem tất cả cường giả đấu tôn hội tụ đến cùng một chỗ, luận thân phận tôn quý trình độ, có lẽ cũng không sánh nổi Tiêu Lăng một người. Nhưng mà, Tô Thiên cũng không có ở phương diện này quá nhiều để ý, chợt, hắn đưa mắt về phía Tử Nghiên vị trí, nhẹ giọng hỏi, "Hê Tử Nghiên a, nghe ngươi vừa mới lời kia ý tứ, ngươi hẳn là đã tìm được ngươi tộc nhân a." Đối với Tô Thiên mà nói, trước kia thế nhưng là hắn đem Tử Nghiên từ bên trong dãy núi ma thú mang về đến già nam học viện, sau đó những năm này cũng một mực dốc lòng chăm sóc lấy nàng. Cho nên, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, Tử Nghiên đối với chính mình những tộc nhân kia, mang một loại cỡ nào sâu sắc chấp niệm, đó là thật sâu cắm rễ dưới đáy lòng, người bên ngoài khó mà lĩnh hội một loại khát vọng cùng lo lắng. Mà nghe được Tô Thiên hỏi thăm như vậy, Tử Nghiên trên mặt nguyên bản bộ kia không quá nghiêm chỉnh thần sắc trong nháy mắt thu liễm, nàng hơi hơi mím môi, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi nói. Ân, lần này trở về Trung Châu sau đó, ta liền bị Thái Hư Cổ Long tộc tộc nhân cho đón về. Mặc dù ta vẫn không thể nhìn thấy ta phụ mẫu, hơn nữa trong tộc cũng xuất hiện một chút phiền toái sự tình. Bất quá, dù vậy, với ta mà nói, đây cũng là một loại rất không tệ kết quả. Ha ha, có thể cùng ngươi tộc nhân đoàn tụ, đó chính là chuyện tốt. Tô Thiên nghe Tử Nghiên lời nói, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng quan tâm nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng an ủi, tiếp tục nói. Đến nỗi cha mẹ của ngươi, trước đây không thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, chắc hẳn cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ nguyên do. Hơn nữa, ngươi bây giờ thiên phú như vậy trác tuyệt, lui về phía sau chỉ cần không ngừng tăng cao thực lực, nói không chừng ngày nào liền có sẽ cùng bọn hắn cơ hội gặp mặt. Tử Nghiên nghe xong lời này, yên lặng gật đầu một cái. Tuy nói nàng ngày bình thường đối với chính mình sau này có thể hay không nhìn thấy phụ mẫu, cũng không có quá mức mãnh liệt chấp niệm, nhưng lòng dạ chỗ sâu, nếu thật có thể có cơ hội tương kiến, nàng tự nhiên cũng là hy vọng có thể có một ngày như vậy đến. Bất quá, vừa nghĩ tới phụ thân của mình, Tử Nghiên cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn liền không tự chủ phồng lên, cha ruột của mình thế nhưng là đời trước Thái Hư Cổ Long tộc Long Hoàng, có cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cấp bậc siêu cường thực lực, kết quả thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều trông nom không tốt, đem nàng một người bỏ vào bên ngoài lâu như vậy, suy nghĩ một chút liền giận. Đây nếu là thật gặp được, nàng Tử Nghiên đại tiểu thư cần phải thật tốt đánh cho hắn một trận không thể, cũng tốt để cho cái kia đáng giận gia hỏa biết biết, những năm này trong nội tâm nàng ủy khuất nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Nghiên trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần thở phì phò bộ dáng, phản phất bây giờ đã đứng ở trước mặt phụ thân, đang chuẩn bị thật tốt ý giáo huấn kỳ hắn một phen. Cùng lúc đó, ở đó đà xá cổ đế động phủ trước cửa, lúc trước đang lười biếng mà đánh lấy ngủ gật chút khôn, bỗng nhiên cảm giác trong lòng một hồi không khỏi bối rối, phản phất có cái gì đại sự sắp phát sinh đồng dạng. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo, lúc này mở ra cặp kia khổng lồ vô cùng rực rỡ kim sắc mắt rồng, trong đôi mắt, kim mang lấp lóe, nhưng lại có chút bối rối. Đáng chết! Vừa mới cái kia đến tột cùng là cảm giác gì, vậy mà để cho bản tọa đều sinh ra một loại e ngại cảm giác, thực sự là không hiểu thấu. Chút khôn cao mày, tự lẩm bẩm vài câu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tức giận. Bất quá sau một lát, hắn liền lại đem đáy lòng phần này nghi hoặc, toàn bộ mà chuyển hóa trở thành đối với Đà Xá Cổ Đế phẫn nộ. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, lúc này lần nữa huy động lên cái kia vạn trượng khổng lồ Thái Hư Cổ Long chân thân, cái kia to lớn cái đuôi cuốn lấy uy thế kinh người, hung hăng hất lên, liền hướng Đà Xá Cổ Đế động phủ rút tới. Đà Xá Cổ Đế, ngươi chó tạp chủng. Thế mà đem bản tọa nhốt tại chỗ này cho ngươi thủ vệ, làm hại ta đều không có cách nào đi chiếu cố nữ nhi của ta, ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần a. Tại trong phòng nghị sự, Tiêu Lăng mấy người lại cùng Tô Thiên bọn người vô cùng náo nhiệt mà tán gẫu một thời gian thật dài. Phần lớn thời gian, cũng là Tô Thiên bọn hắn hướng Tiêu Lăng bọn người ném ra ngoài từng cái vấn đề, lòng tràn đầy tò mò hỏi đến bọn hắn tại Trung Châu đủ loại chứng kiến hết thảy. Phải biết, Trung Châu đây chính là vô số người tu luyện tâm trí hướng về chỗ, Tô Thiên bọn người vẫn luôn không có cơ hội tiến đến, bây giờ tất nhiên là muốn thông qua những thứ này từ Già Nam học viện đi ra người trẻ tuổi, thật tốt hiểu một chút Trung Châu bộ dáng. Mà Tiêu Lăng mấy người cũng không che giấu, chọn lấy chút có thể nói kinh nghiệm, sinh động như thật mà giảng cho bọn hắn nghe xong. Cái này dưới giảng thuật tới, ngược lại thật sự là để cho Tô Thiên bọn người biết được không thiếu Trung Châu tình huống, cũng đối bên kia thế cục có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhất là Tiêu Ngọc cùng Hổ Gia hai người, các nàng nghe gọi là một cái nhập thần, trong đôi mắt phản phất có ngôi sao nhỏ đang không ngừng lấp lóe, tràn đầy hướng tới chi sắc. Rất rõ ràng, Tiêu Lăng mấy người hôm nay mấy lời nói này, đã tại các nàng đáy lòng lặng lẽ chôn xuống một quả hạt giống, chắc hẳn sau này, các nàng nhất định là muốn đi Trung Châu thật tốt xông xáo một phen, đi tự mình cảm thụ cái kia phiến thần kỳ thổ địa mị lực đặc biệt. Thời gian lặng yên trôi qua, liền như là cái kia róc rách suối nước, vô thanh vô tức nhưng lại một khắc không ngừng. Cố nhân xa cách từ lâu gặp lại, luôn có lời nói mãi không hết, đạo bất tận tưởng niệm. Trong bất tri bất giác, sắc trời đã dần dần ám trầm xuống dưới, cái kia luận mặt trời đỏ cũng bắt đầu chậm rãi lặn về tây. Ánh chiều tà tựa như linh động bút vẽ, ở chân trời tùy ý huy sái, đem cái kia vùng trời mà nhuộm thành một bức lộng lẫy và mộng ảo bức tranh. Cái kia sáng lạng màu sắc từ phòng nghị sự cửa sổ giữa khe hở chen lấn đi vào, như lụa mỏng, giống như mỏng mạng. Ôn nhu vì mọi người trên thân đều nhẹ nhàng giác lên một tầng màu vàng sa mỏng. Mà cảm giác ấm áp như vậy, cũng làm cho đang trò chuyện đến khí thế ngất trời mấy người, như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn về phía bên ngoài phòng, lúc này mới phát giác đêm đã nhiên lặng lẽ tới, bây giờ đều nhanh đến ban đêm. Ha ha, chúng ta những lão gia hỏa này, chính là nói nhiều, một lãm nhảm liền không có xong không còn, không phải sao, trong bất tri bất giác đều đi qua thời gian dài như vậy. Tô Thiên hơi hơi ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ cái kia như thơ như họa ráng chiều, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, sau đó khe khẽ lắc đầu, chậm rãi thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng trên người mấy người, lại nói tiếp. Đúng, mấy người các ngươi lần này dự định tại Già Nam học viện nghỉ ngơi bao lâu? Còn có, Tiêu Lăng các ngươi trước đó cư trú cái gian phòng kia viện tử, học viện vẫn luôn sắp xếp người dốc lòng quét dọn, cũng không lo không có chỗ ở, các ngươi đều có thể yên tâm ở lại chính là... Chúng ta hẳn là sẽ tại Già Nam học viện dừng lại một chút thời gian a, dù sao còn có một số chuyện cần xử lý, chờ đều xử lý thỏa đáng sau, đoán chừng chúng ta sẽ phải rời khỏi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nói, ghê tại trong lúc này, nếu là các trưởng lão cần luyện chế đan dược, không ngại tới tìm ta, chỉ cần ta nhàn hạ, nhất định tương trợ. Ha ha, có thế làm phiền ngươi vị này đại lục đệ nhất luyện dược sư tự mình ra tay giúp chúng ta những lão gia hỏa này luyện chế đan dược, đó thật đúng là phúc khí của chúng ta. Chuyện này nếu là truyền đi, còn không phải để cho người bên ngoài ánh mắt hâm mộ đều đỏ đâu. Hỏa trưởng lão khắp khuôn mặt là ý cười, nhịn không được khẽ cười một tiếng nói. Hắn hơi ngưng lại nói tiếp, rồi tôi lão đầu vừa vặn phải về nội viện một chuyến, các ngươi ngược lại là có thể kết bạn cùng nhau trở về, ta bên này còn phải trông coi ngoại viện luyện dược hệ, liền không có cách nào cùng các ngươi một đạo, chẳng qua sau đó thỉnh giáo tiểu tử ngươi thuộc chế thuốc thời điểm, vẫn sẽ thường xuyên trong hội viện, cũng đừng rảnh rỗi lão già ta đáng ghét mới là. Một phen cáo biệt sau đó, Tiêu Lăng một đoàn người cũng không tiếp qua dừng lại lâu, cùng hỏa trưởng lão bọn hắn cáo biệt sau đó, liền cùng Tô Thiên đại trưởng lão cùng những thứ khác vài tên nội viện trưởng lão, cùng nhau quay trở về nội viện. Chương 535, trở lại nội viện. Cùng hỏa trưởng lão bọn người cáo biệt sau, Tiêu Lăng một đoàn người liền theo Tô Thiên đại trưởng lão cùng mấy vị khác nội viện trưởng lão, cùng nhau hướng về cửa Griffin chỗ đi đến. Những cái kia Griffin thân hình khổng lồ, quanh thân lông tóc lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, là Già Nam học viện chú tâm thuần dưỡng phi hành ma thú, ngày bình thường gánh vác vãng lai học viện các nơi, chuyển vận nhân viên vật tư nhiệm vụ quan trọng. Tiêu Lăng đám người đi tới trước mặt, tại Tô Thiên dưới sự chỉ dẫn, có thứ tự leo lên trong đó một cái hình thể to lớn nhất Griffin. Theo một tiếng trầm thấp tê minh, thi cứu thú bày ra rộng lớn hai cánh, chậm rãi vỗ, khí lưu cường đại cuốn lấy chung quanh bụi đất, khiến cho trên mặt đất cành khô lá héo úa đều tùy theo quay cuồng lên. Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình, nó bỗng nhiên vỗ cánh, giống như một quả mũi tên, hướng về nội viện chỗ ma thú sơn mạch chỗ sâu bay khỏi mà đi. Tiếng gió gào thét ở bên tai xẹt qua, phía dưới cảnh sắc giống như đèn kéo quân cấp tốc lui về phía sau. Tiêu Lăng bọn người quan sát mảnh này quen thuộc vừa xa lạ đại địa, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là có chút suy nghĩ ngàn vạn. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn còn ngây ngô non nớt, tu vi cũng kém xa bây giờ thâm hậu như vậy, đồng dạng là ngồi già nam học viện thuần dưỡng phi hành ma thú, mang ước mơ cùng thấp thỏm, bước lên đi tới nội viện lữ trình, mở ra một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Khi đó bọn hắn, trong mắt tràn đầy đối với không biết rất hiếu kỳ, đối với tương lai con đường tu hành có vô hạn mơ màng. Thời gian trôi mau, bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, lại phản phất đã trải qua thương hải tan điền. Bây giờ lại độ đạp vào cái này quen thuộc phi hành đường đi, năm xưa hình ảnh giống như thủy triều trong đầu cuồn cuộn. Vô luận là già nam học viện, vẫn là bọn hắn tự thân, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Học viện tại trong tuế nguyệt lắng động càng nội tình thâm hậu, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm học viên ưu tú, danh tiếng truyền xa. Mà chính bọn hắn, tại vô số lần lịch luyện cùng cơ duyên phía dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã từng cảnh giới xa không thể vời bây giờ đã bị đạp ở dưới chân. Đã từng sóng vai đồng hành các thiếu niên, đã trưởng thành lên thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả, quay đầu quá khứ, không khỏi làm người cảm thán thế sự biến thiên, tuế nguyệt vội vàng. Tại cái này chỉ ghi phim phi hành hết tốc lực phía dưới, không tới bao lâu, một mảnh thanh thúy tươi tốt trong rừng đất trống liền chiếu vào đám người mi mắt, ở đây chính là thông hướng nội viện chỗ không gian phải qua chỗ. Ghi phim phát giác được chỗ cần đến đã tới, to lớn cánh chậm rãi vỗ, mang theo từng trận gió mạnh, thổi đến chung quanh cây cối cành lá vang xào xạc. Dáng người của nó dần dần bình ổn hạ xuống, khoan hậu bàn chân chậm rãi chạm đến mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất, liền bốn phía mặt cỏ đều bởi vì như vậy động tác mà nhấc lên khí lưu, bị đều thổi cong một chút. Chờ ghi phim dừng hẳn thân hình, vững vàng cắm rễ ở đất mặt, Tiêu Lăng mấy người liền cũng lần lượt từ hắn trên lưng sôi nổi xuống. Hai chân chạm đến kiên cố thổ địa trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát, hỗn hợp có nội viện đặc hữu khí tức, từng tia từng sợi tiến vào xoang mũi, trước kia tại nội viện tu luyện thời gian phản phất ngay tại hôm qua. Tử Nghiên hoạt bát mà rơi xuống đất, một đôi mắt to linh động con ngươi tràn đầy mới lạ cùng tung tăng, không kịp chờ đợi nhìn khắp bốn phía. Nhìn xem trước mắt quen thuộc cảnh trí, nàng không khỏi cảm khái nói. Chỉ chớp mắt lại phải về nội viện, rời đi thời gian dài như vậy, bản tiểu thư thật là có chút hoài niệm đâu. Mảnh này nội viện, gánh chịu lấy Tử Nghiên quá nhiều khó mà quên được quá khứ. Đã từng thời gian khá dài bên trong, nơi này chính là nàng một phương thiên địa, mỗi một tấc đất đều tồn tại lấy nàng hoang thanh tiếu ngữ cùng trưởng thành dấu chân, tự nhiên cũng có đếm không hết lo lắng. Càng quan trọng chính là, ở đây, nàng tình cờ gặp sinh mệnh người trọng yếu nhất. Hồi tưởng lại những cái kia cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ mạo hiểm thời gian, Tử Nghiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, không tự chủ được đi tới Tiêu Lăng bên cạnh. Ngẫu nhiên, nàng liền tay giơ lên, một cách tự nhiên dắt Tiêu Lăng bàn tay. Trong nháy mắt đó, Tiêu Lăng phát giác ra, vô ý thức cúi đầu nhìn lại, đập vào tầm mắt chính là Tử Nghiên cái kia trương cười ngọt ngào gương mặt, trong suốt trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng ỷ lại. Nhìn xem dạng này Tử Nghiên, Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt đều là cưng chiều, trở tay cầm thật chặt cái kia trơn mềm tay nhỏ, lẫn nhau hết thảy tình cảm đều ở đây không lời trong cử động, yên tĩnh chảy xuôi. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, nơi này còn là một bộ như cũ đâu, đều không cái gì biến hóa quá lớn. Tô Thiên hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt quét mắt bốn phía, khắp khuôn mặt là cảm khái, một bên khẽ vuốt sợi râu, vừa nói. Lời nói rơi xuống, hắn tiện tay mở ra thông hướng nội viện không gian cổng không gian. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc nâng lên, mười ngón linh động tung bay, từng đạo huyền ảo thủ ấn tại lòng bàn tay nhanh chóng ngưng kết, đậm đà đấu khí như linh động rắn trường, tại quanh người hắn lượn lờ. Theo Tô Thiên giấu tay biến ảo, mấy người phía trước vùng hư không kia giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng khuấy động, hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, một hồi nhỏ nhẹ không gian ba động truyền đến, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong chớp mắt, một tòa tản ra nhu hòa ngân quang cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Ti ti lũ lũ ngân sắc quang mang từ trong luân bàn tiêu tán mà ra, chiếu sáng chung quanh một vùng thế giới nhỏ, để cho nguyên bản bởi vì sắc trời mà ám trầm không ít hoàn cảnh, đều sáng một chút. Tô Thiên dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng bọn người, vừa cười vừa nói, "Ê đi thôi, nội viện có thấy ngóng trông các ngươi những thứ này ưu tú hài tử trở về đây." Tiêu Lăng mấy người nhìn qua cái kia tản ra huyền diệu lộng lẫy ngân sắc cánh cửa, trong lòng tràn đầy đối với gặp lại chờ mong. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái sau, nhao nhao mở ra bước chân, hướng về cánh cửa đi đến. Trong nháy mắt, mấy người thân ảnh liền bị luân bàn tia sáng hoàn toàn nuốt hết, hoàn toàn biến mất ở trong cánh rừng này trên đất trống. Mà cái kia ngân sắc luân bàn vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, tản ra ánh sáng nhu hòa, đợi cho sau một lát, lúc này mới chậm rãi biến mất, giống như là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Sau một lát, không gian một hồi vặn vẹo, mấy người thân hình vững vàng xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên. Gió núi vù vù vang dội, tùy ý thổi qua đám người quần áo. Từ đỉnh núi hướng phía dưới quan sát, nội viện toàn cảnh giống như một bức chậm chậm triển khai rộng rãi bức tranh, tất cả thu vào đáy mắt. Đập vào tầm mắt, là một mảnh xen vào nhau tinh tế quần thể kiến trúc. Cao lớn bằng đá lầu các uy nghiêm cao vút, vách tường loang lỗ bên trên khắc dấu vết tháng năm, hiện lộ rõ ràng nội viện lịch sử lâu đời. Ngói lưu ly tại dương quang chiếu rọi xuống, chiếc xạ ra ngũ thải quang, cùng chung quanh thanh thúy tươi tốt lục thực lẫn nhau làm nổi bật, cổ phát lại không mất sinh cơ. Từng cái đường mòn quanh co sen kẽ tại kiến trúc ở giữa, đường mòn bên trên, lui tới các học viên hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lao tới lấy trận tiếp theo tu luyện, hoặc hai ba người thành nhóm, nhiệt liệt thảo luận lấy công pháp cùng tâm đắc. Mà tại một chút trên nóc nhà, còn có thể nhìn thấy không ít tuổi trẻ học viên người nhẹ như yến, tại nóc phòng ở giữa bôn ba qua lại. Nơi xa, một tòa diễn võ trường to lớn phá lệ làm người khác chú ý, trên diễn võ trường, đông đảo học viên đang tại khắc khổ tu luyện, tiếng reo hò của bọn họ đang vào một chỗ, tạo thành một cổ hùng dũng sức mạnh. Giữa sân, một cái đạo sư bộ dáng người đang tại biểu thị tinh diệu đấu kỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đấu khí ngang dọc, dẫn tới chung quanh học viên nhìn không chớp mắt, nhao nhao bắt chước. Lại hướng càng xa xôi, là một mảnh tĩnh mịch hồ nước, mặt hồ sóng nước lấp loáng, bên hồ đủ súng liễu y theo. Ngẫu nhiên có học viên ở bên hồ tĩnh tư minh tưởng, hấp thu năng lượng trong thiên địa dùng tu luyện vài tiếng. Toàn bộ nội viện, tràn đầy đậm đà tu luyện không khí, triều khí phồn thịnh, phi thường náo nhiệt, cho dù như hôm nay sắc đã tối, cũng không có chút nào muốn ngừng dấu hiệu. Nội viện này cùng lúc trước một dạng, vẫn là phó như cũ đâu, các học viên vẫn như cũ như vậy có chí hướng. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, nhẹ nói. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trên diễn võ trường mồ hôi đổ như mưa học viên, đường mòn bên trên nhiệt liệt thảo luận đám người, còn có trên nóc nhà luận bàn tỷ thí thiếu niên nhóm, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Chỉ có điều, nội viện này nhân số so sánh ta lúc đầu rời đi thời điểm, ngược lại là nhiều hơn không ít. Những năm này, sợ là không ít tiếp nhận từ các nơi mà đến ưu tú học sinh nha. Ha ha, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nên coi thường mấy người các ngươi lực ảnh hưởng. Tô Thiên trên mặt cười nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, ở trong đó thế nhưng là có không ít người cũng là hướng về phía thanh danh của các ngươi mà đến đâu. Ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng bọn người trên thân từng cái đảo qua, tự hồ lại thấy được bọn hắn nhập môn nội viện lúc cái kia ngây ngô nhưng lại đầy cõi lòng ý chí chiến đấu bộ dáng, mà bây giờ, bọn hắn đã trở thành vô số hậu bối ngước nhìn cùng đuổi theo đối tượng. Còn có ngươi, từ mấy người các ngươi khai sáng cái kia vô thượng tự tại môn, Tô Thiên lời nói xoay chuyển, ý cười càng đậm mấy phần, thế bây giờ cũng vẫn là nội viện đệ nhất đại thế lực. Nhắc đến vô thượng tự tại môn, trong giọng nói của hắn không tự giác mang tới mấy phần tán thưởng, kể nếu không phải là chúng ta những lão gia hỏa này xếp đặt hạn chế, đối với thế lực nhân số có chỗ quản khống, chỉ sợ thế lực khác đều không cái gì phát triển cơ hội đi. Hắn khe khẽ lắc đầu, nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực là đối với vô thượng tự tại môn bồng bột phát triển một loại tán thành. Vô thượng tự tại môn tự sáng tạo lập đến nay, tại Tiêu Lăng đám người ảnh hưởng dưới, hội tụ đông đảo thiên phú dị bẩm, chung một chí hướng học viên, vô luận là tu luyện không khí vẫn là thực lực tổng hợp, đều vượt xa thế lực khác, đã trở thành nội viện một lá cờ. Tiêu Lăng nghe, chỉ là khóe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười khẽ, cũng không liền cái đề tài này nói nhiều luận. Hắn hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía vô thượng tự tại môn vị trí. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù sau đó là chính mình lúc trước liên hợp sáng lập thế lực, bây giờ trở về, sau đó né ở không còn lại thời gian, ngược lại là có thể tiến đến xem. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Dư Huy ở chân trời phát họa ra một vòng hoa mỹ màu sắc. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, biết rõ thời điểm không còn sớm, bây giờ đã đến nội viện, cũng nên riêng phần mình trở lại nghỉ ngơi chỗ. Lại hàn huyên vài câu sau, Tiêu Lăng chắp tay, chủ động nói cáo từ, gọi đại trưởng lão. Lần này trở về một đường buôn ba, quả thực có chút mệt nhọc, còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cái này liền về trước chỉnh đốn một phen, nếu có cái gì chuyện, tùy thời sai người tới tìm chúng ta chính là. Tô Thiên khoát tay áo, trên mặt mang hòa ái ý cười, nói y không có gì, các ngươi đuổi đến lâu như vậy lộ, một đường phong trần phó, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Đoạn đường này khổ cực, đi trước dàn xếp lại, có nhu cầu gì cứ việc nói, học viện sẽ dốc toàn lực an bài. Chờ các ngươi dưỡng đủ tinh thần, chúng ta mới hảo hảo tâm sự, bằng không thì ngày đó đột nhiên đi, gặp lại lần nữa, cũng không biết là khi nào. Cùng Tô Thiên bọn người cáo biệt sau, Tiêu Lăng mấy người mang chờ mong cùng cảm khái, hướng về trong trí nhớ phương hướng đi đến, rất nhanh liền về tới ban đầu ở Già Nam học viện cư trú viện lạc. Đứng tại trước cửa viện, Tiêu Lăng đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến hơi có vẻ cũ kỹ cửa gỗ, kẹt kẹt ê một tiếng, năm xưa thời gian phản phất theo cái này âm thanh cùng nhau vọt tới. Đi vào trong nội viện, đập vào tầm mắt chính là giản dị không màu mè cảnh tượng, ở đây mặc dù không tính xa hoa, không có tuyệt đẹp rừng cột chạm trổ, cũng không đắt giá trang trí vật trang trí, nhưng không gian đầy đủ rộng lớn. Trong đình viện, mặt đất vuông vức, trưng bày mấy cái bàn đá băng ghế đá, bốn phía là sai có rơi gây nên lục thực, vài cọng không biết tên tiểu hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Toàn bộ viện lạc sắp đặt đơn giản lại hợp lý, mấy gian phòng xá phân lập hai bên, ở lại đám người bọn họ dư xài. Tuy nói nhìn cũng không như tại Trung Châu mấy chỗ ở tới phồn hoa, nhưng mỗi một chỗ xó xỉnh đều lộ ra nhà ấm áp, để cho người ta một bước vào liền cảm giác an tâm. Mặt đất không nhuốm bụi trần, song cửa sổ sạch sẽ sáng tỏ, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Bên trong phòng bố trí vẫn như cũ như trước kia như vậy quen thuộc, giường chiếu, cái bàn sắp xếp gọn gàng, phản phất thời gian ở đây ở lại, lại thật giống như bọn hắn lần này đi tới Trung Châu, bất quá chỉ là ngắn ngủi rời đi, sau khi trở về bất quá mới cách rải rác mấy ngày. Tiêu Lăng nhìn xung quanh quen thuộc viện lạc, quay đầu nhìn về phía đồng hành đám người, ôn hòa nói. Tốt, lúc trước gấp rút lên đường một mực không hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp chúng ta trước hết nghỉ một chút. Trở về Tây Bắc Đại Lục mấy ngày này, coi như tu luyện ngoài buông lỏng. Tất cả mọi người khổ cực rất lâu, kế tiếp trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, thật tốt buông lỏng một chút, không cần có cái gì lo lắng. Đối với cái này, Tiểu Y Tiên mấy người cũng là nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đồng ý, ngoại trừ Medusa dự định trở về một chuyến xà nhân tộc, những người khác vẫn luôn chặt chẽ đi theo lấy Tiêu Lăng, từ trước đến nay lấy ý kiến của hắn làm chủ. Tất cả mọi người đều không rõ ràng Tiêu Lăng lần này đột nhiên quyết định trở về Tây Bắc Đại Lục đến tột cùng có tính toán gì không, nhưng từ đối với tín nhiệm của hắn, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn nghe theo an bài. Tiêu Lăng lại cẩn thận dặn dò đám người một phen, mới quay người xuyên qua đình viện. Dưới chân đường lát đá tại Tuế Nguyệt vút ve phía dưới hơi có vẻ pha tạp, mỗi một bước đều đạp ở năm xưa hồi ức phía trên. Đi tới gian phòng của mình trước cửa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ, khí tức quen thuộc trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Trong phòng bày biện đơn giản, một tấm giường gỗ, một tủ sách, mấy cái ghế, lại tràn đầy cũng là khi xưa vết tích. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ rơi xuống đất mặt, tạo thành từng mảnh quang ảnh. Ngay tại Tiêu Lăng đắm chìm tại trước kia hồi ức thời điểm, tổ thạch chi linh phản phất một tia mờ mịt khó nhẹ, từ trong cơ thể hắn ung dung phiêu nhiên mà ra. Ở đây chính là ngươi ban sơ chỗ tu luyện sao? Tổ thạch chi linh âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, tại cái này tĩnh mịch trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn, lại ngược lại là một để cho người ta có thể cảm thấy mười phần thực tế chỗ. Đúng vậy a, ở đây gánh chịu lấy ta quá nhiều hồi ức, xem như ta tại đấu khí đại lục thứ nhất đang thật sự nhà. Tiêu Lăng nao nao, sau đó nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, nhẹ giọng đáp lại nói, ghệ bất quá, ngươi đột nhiên hiện thân, hẳn còn có những chuyện khác a. Tổ thạch chi linh nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn nâng lên một cái hư ảo cánh tay, tùy ý nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái ước chừng nửa trượng lớn nhỏ linh hồn quang đoàn, như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kéo lên, chậm rãi từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên, sau đó lẳng lặng lơ lửng tại Tiêu Lăng trước người. Này bản nguyên linh hồn đã từ ta triệt để tịnh hóa, ngươi chỉ cần đem hắn đều hấp thu liền có thể. Có thể hay không nhờ vào đó nhảy lên trở thành lớn phù tông, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Chương 536, Bế quan. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, lên tiếng y vậy kế tiếp, có thể hay không có chỗ đột phá, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Nói xong, Tiêu Lăng ánh mắt liền rơi vào trên cái kia trôi nổi tại trước người linh hồn quang đoàn, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lập tức, hắn quay người hướng đi bên trong căn phòng giường, đi tới bên giường, vung lên và cáo, chậm rãi ngồi xếp bằng. Chờ vào chỗ sau đó, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, cái kia bản nguyên linh hồn phản phất chịu đến dẫn dắt, chậm chậm hướng về hắn tới gần, cuối cùng vững vàng lơ lửng tại trước người hắn nửa thước chỗ. Ánh sáng nhu hòa hơi hơi lấp lóe, tỏa ra khuôn mặt của hắn, bây giờ, cả phòng đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cái kia linh hồn quang đoàn tán phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.